Sắt thép ma pháp, chương 125, 125, hạm đội trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Phú Phong là tòa thành lớn nhất nằm ở phía đông nam lục địa. Sở dĩ Phú Phong có thể trở thành tòa thành lớn nhất đông nam lục địa không chỉ vì thành này là thành của đế quốc mà vị trí của nó cũng cực kỳ trọng yếu. Từ đây đi thuyền xuống phía nam 200 hải lý ngươi sẽ tới được eo biển Mắc-ca, là eo biển kết nối giữa đông và tây lục địa. Từ phía bắc xuất phát 700 hải lý sẽ tới được quần đảo Mysia. Hầu hết các thuyền buôn đông tây đều phải ghé qua hải cảng này để tiến hành buôn bán tiếp tế, để tiếp tục hành trình của mình. Chính vì thế Phú Phong Thành trở thành tòa thành có thương nghiệp phồn vinh nhất phía đông đại lục. Ngoại trừ những chuyện đó ra, Phú Phong còn là nơi đóng quân của hạm đội phương đông của đế quốc. Tuy phần lớn sức mạnh của hải quân đế quốc đều nằm ở hạm đội phương tây, chiến trường chính của đế quốc, thánh quốc cùng thú nhân cũng nằm tại vùng biển này. Về phía đông, đây có thể xem là hậu hoa viên của đế quốc. Các quốc gia tại khu vực này nếu không phải là tiểu đệ của đế quốc liền là những quốc gia không có năng lực đối đầu với đế quốc. Thế lực duy nhất có thể đe dọa tới đế quốc chỉ có tinh linh tộc, lại ở quá xa, không thể với tới tận nơi này. Mặc dù vậy, hạm đội phương đông cũng có tới 200 tàu chi 3N. Một lực lượng quá đủ để răn đe bất kỳ kẻ không an phận nào trong khu vực. Bất quá hơn một tháng trước, một hạm đội lớn của thú nhân tộc cùng thánh quốc vượt qua eo biển Mắc-ca hội hợp với hơn 100 tàu chi 3N của hạm đội phương đông căng buồm về phía đông. Việc này đã gây ra chấn động rất lớn trong xã hội đế quốc. Phải biết đế quốc, thánh quốc, thú nhân suốt hàng trăm năm qua đều không ưa nhau. Bây giờ lại đột nhiên hội hợp ba đường, ai mà không bất ngờ. Phải biết ba hạm đội này tập hợp lại cũng có gần 400 tàu chi 3N các loại. 400 tàu đây là con số khủng ưng bố cỡ nào, toàn bộ đế quốc cũng chỉ có hơn 500 tàu. Việc này không khác nào móc toàn bộ lực lượng hải quân của đế quốc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra mới khiến một hạm đội như vậy được hình thành? Mộc Lang năm nay 20 tuổi. Hắn sinh ra tại một làng chài gần thành Phú Phong, từ nhỏ đã theo cha ra biển bắt cá cùng. Đây là nghề tổ truyền của tất cả đàn ông trong làng. Từ nhỏ ngươi đã phải làm quen với biển, chờ ngươi đủ lớn sẽ theo cha ra biển. Hàng trăm năm nay người dân trong làng cũng đã quen với công việc này. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thuyền cá của hai cha con đã ra biển từ lúc trời chưa sáng. Bây giờ đã bắt đầu vào giờ chiều, bọn họ phải thu lưới để về bờ. Mộc Lang đứng trên thuyền cùng với cha và một vài người trong làng đang dùng những cánh tay đầy cơ bắp của mình kéo lưới lên. Hắc hắc, mẻ lưới hôm nay không tệ. Sắp tới chúng ta sẽ có thịt ăn. Mọi người cố lên. Cha của Mộc Lang nhìn những con cá mắc kẹt trong lưới hưng phấn cổ vũ mọi người. Ở thời đại này muốn ăn thịt cũng không dễ dàng. Những gia đình bình dân như bọn hắn vài tháng mới có thể nếm đến chút thịt mỡ cũng là rất tốt. Vì thế khi nghe cha của Mộc Lang nói có thịt ăn, mọi người tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, nỗ lực kéo lấy lưới. Đột nhiên một từ phía xa chân trời có những điểm đen dần xuất hiện càng ngày càng nhiều. Có lẽ vì quá xa nên những người trên thuyền không để ý. Nhưng khi chúng đã dần hiện ra hình ảnh thật của mình, Mộc Lang vốn đang chú ý tới lưới cá rốt cuộc cũng phát hiện những điểm đen này. Nhìn thấy thứ đang tới gần, Mộc Lang không tự chủ được dừng công việc trong tay lại nhìn về phía chúng. Cảm giác được lưới nặng hơn, cha của Mộc Lang cùng những người khác cũng phát hiện ra vấn đề. Bọn họ định tìm xem là tên nào lười biếng mắng cho một trận, nhưng khi nhìn thấy những thứ đang tới, bọn hắn cũng sững sờ một lúc. Tiếp cận bọn hắn là tàu. Chính xác hơn là tàu chi 3N. Cả một hạm đội, nhưng những chiến hạm này lại không oai vũ hùng mạnh đáng sợ như những gì Mộc Lang và những người trên thuyết từng nhìn thấy. Cả một hạm đội này phải nói rằng cực kỳ rách nát. Trên thân những con tàu này hiện đầy vết cháy đen. Rách nát không chịu nổi. Thậm chí có những tàu một phần bên thân đã bị thổi bay, lộ ra cả khoang tàu phía dưới. Có tàu cột buồm đã xiên vẹo dường như có thể đổ gãy bất cứ lúc nào. Ngay cả những cánh buồm vốn được in hình biểu tượng của đế quốc phía trên cũng bị nát tan tành. Mộc Lăng còn có thể nhìn thấy những khẩu pháo ma pháp hùng mạnh của Hải quân đế quốc lúc này cũng nằm la liệt trên sàn không rõ tình hình. Trong này không chỉ có hạm đội đế quốc, Mộc Lăng còn thấy biểu tượng của cả thánh quốc và thú nhân. Hiển nhiên đây chính là hạm đội hùng mạnh Mộc Lăng đã nghe nói. Nhưng hạm đội hùng mạnh đó bây giờ chỉ còn 92 chiến hạm. Đây chính là số lượng Mộc Lăng đếm được. Nhưng không một chiến hạm nào trong số này thực sự lành lặn. Ngay cả con thuyết lành lặn nhất trong số này trên thân cũng hứng chịu vô số vết thương. Mộc Lăng vẫn thấy được một số phù văn ma pháp đang sáng tối chập chờn, như có thể tắt bất cứ lúc nào. Quảng cáo, Mộc Lăng không thể tin được một hạm đội hùng mạnh như vậy tại sao lại chỉ còn từng này tàu, hơn nữa còn không có con tàu nào lành lặn. Những con tàu tổ long dùng để vận chuyển rồng trên biển, loại tàu vốn dĩ phải được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, cũng không lành lặn. Sàn đáp trên những con tàu này đã trống không ít chỗ. Những con rồng còn trên tàu có không ít con cũng nằm liệt phía trên kêu lên rất đau đớn. Có con còn không thể kêu được, nằm im như đã chết. Trên những sàn đáp này còn có thủy thủ qua lại cùng các hiệp sĩ rồng đang cố gắng trấn an người bạn của mình. Những người trên thuyền đánh cá của Mộc Lăng khó tin tới nỗi bọn họ quên luôn cả lưới đánh cá đang trên tay mình, khiến nó suýt nữa bị sóng biển cuốn. Đi, a hát thịt. Mộc Lăng cảm nhận được lưới trên tay đang tuột xuống, vội vã bắt lại. Những người khác nghe vậy cũng hoảng hồn lại, vội vã tiếp tục kéo lưới. Đùa sao, hải quân bị gì đó là việc của hải quân. Với những dân thường như bọn họ, ngày mai có được ăn thịt hay không còn quan trọng hơn rất nhiều. Hải cảng của thành Phú Phong lúc này đã bị bao vây bởi binh lính. Nhưng người dân cùng không ít người thích náo nhiệt đều tập hợp bên ngoài vòng vây của binh lính, tất cả bọn họ đều đưa ánh mắt về phía cầu cảng. Nơi đó thông thường được dùng làm nơi neo đậu bốc dỡ hàng hóa cho các tàu buôn. Nhưng bây giờ đã không còn bóng dáng tàu buôn xuất hiện trong. Tất cả tàu buôn đã rời cảng neo đậu ngoài xa, nhường vị trí cho các chiến hạm rách nát của hạm đội Liên Hiệp. Đập vào mắt người dân chính là những chiến hạm tàn tạ, không một chiếc lành lặn neo đậu trên cầu cảng. Từ phía trên, từng tốp binh lính quấn trên người vết thương được đưa xuống tàu. Có nhiều người còn bị khiêng xuống bằng cáng. Người may mắn hơn thì chỉ phải chống nặng xuống. Ngay cả thú nhân, những kẻ nổi tiếng với sức mạnh thể chất vượt trội, không thoát được cảnh tương tự. Thảm liệt hơn chính là những con rồng trên mẫu hạm tổ long. Những con rồng vốn dĩ phải dương cánh bay cao vào lúc này lại đang nằm liệt trên cầu cảng, được các pháp sư cùng mục sư hỗ trợ chăm sóc. Phải nói những con rồng này trên thân đều không có một nơi lành lặn. Có con rồng có một vết thương loang lổ ngay đùi, như bị một sinh vật nào đó ngoạm một miếng. Có con ngay cả cánh cũng bị thủng lỗ chỗ. Rốt cuộc họ gặp phải chuyện gì? Tại sao lại thảm liệt như vậy? Quảng cáo. Đây là câu hỏi trong đầu tất cả mọi người ở đây. Hạm đội hùng mạnh của họ vậy mà bị đánh cho tơi tả như thế này. Thật sự không thể tin được. Có một người dường như khá linh thông tin tức liền không do dự đáp lời. Nghe nói họ đụng phải hải yêu. Nếu không phải có hạm đội tinh linh trợ giúp, họ không về được đâu. Hải yêu, đám đông trở nên xôn xao. Phải biết hải yêu chỉ là chủng tộc trong truyền thuyết, những người dân bình thường như bọn họ chưa bao giờ nghe qua. Bây giờ hạm đội hùng mạnh của đế quốc lại bị hải yêu đánh cho tơi tả như vậy. Trong lòng họ không hiểu sao nổi lên một nỗi sợ. Bất quá trong đám đông này lại có một người không tham gia vào không khí này. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm về phía cầu cảng. Trên tay hắn một vật phẩm giống như máy dò tìm. Trên máy dò tìm đó có một dấu chấm nhỏ hiện ra ngay phía trước. Ánh mắt của hắn chính đang nhìn về vị trí đó. Nơi đó Phan Tốc Hải đang đi xuống tàu, trên tay ông ta là một chiếc hộp không biết được làm từ vật liệu gì. Trước mặt Phan Tốc Hải, thành chủ Phú Phong đang chờ. Ông ta đang muốn bắt chuyện với vị thành chủ này, đột nhiên trong lòng có cảm ứng đưa mắt về phía đám đông. Nhưng nơi đó có quá nhiều người, ông ta cũng không biết mình cảm giác cái gì. Ánh mắt của Phan Tốc Hải nếu nhanh hơn chút nữa có lẽ đã bắt được hình ảnh của thanh niên kia. Đáng tiếc khi ánh mắt ông ta rời đến vị trí của thanh niên đó đã được thay thế bằng một người khác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.